Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 137, hợp tác với Tiêu Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam quả nhiên đúng như tôi đã dự đoán, Dạ lão thái gia đã giúp Dạ Diễm nói dối có vẻ như trước đám cưới, họ sẽ không cho tôi gặp Kiều Tinh. Giọng Nhược Băng hơi trầm xuống. Bà yên tâm đi, tôi sẽ cứu được Kiều Tinh, làm cho Thiên Vũ hồi tâm chuyển ý là quan trọng nhất, tôi sẽ không để cô ấy kết hôn với Dạ Diễm đâu. Tiêu Hàn khẳng định rất chắc chắn. Cậu đã hứa với tôi rằng sau khi Thiên Vũ được tự do, cậu sẽ không làm phiền con bé, cậu nói phải giữ lời hứa đấy. Lãnh Nhược Băng đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định hợp tác với Tiêu Hàn. Thiên Vũ chắc chắn là không ở tại Dạ gia, mà sẽ chuyển đến Hoa Kỳ, cô sẽ không quen với cuộc sống và rất khó để bắt đầu mọi thứ ở đó. Anh ấy khác với Tiêu Hàn, Dạ Diễm sang Mỹ làm giàu, anh cũng là một quan chức ở đây. Anh ấy sẽ hòa hợp được. Thực ra thì trước đây Tiêu Hàn đã tìm Lãnh Nhược Băng rất nhiều lần, anh hy vọng có thể nói chuyện với bà ấy về Lam Thiên Vũ. Nhưng bà luôn từ chối gặp mặt anh, chỉ khi sự việc tối hôm đó xảy ra, bà ta mới bắt đầu xem xét lại. Ban đầu Nhược Băng băn khoăn khá lâu, bà không muốn giải cứu được Lam Thiên Vũ khỏi Dạ Diễm, thì cô lại rơi vào hố lửa của Tiêu Hàn. Bà cảm nhận được Tiêu Hàn là người có tính cách cực đoan, không thích hợp với Thiên Vũ. Điều kiện đầu tiên để bà quyết định hợp tác với Tiêu Hàn là để anh hứa với bà trước. Sau chuyện này, cô sẽ không làm phiền Thiên Vũ nữa và sẽ để Thiên Vũ sống một cuộc sống bình lặng. Tiêu Hàn thậm chí không nghĩ ra điều đó, và thậm chí còn viết một bản cam kết. Bà có thể yên tâm, tôi hứa với bà tôi sẽ thực hiện đúng. Tiêu Hàn thề, mục tiêu cuối cùng của tôi là Thiên Vũ sẽ được hạnh phúc, tôi sẽ không cưỡng ép cô ấy. Tôi đã biết mối quan hệ giữa Dạ Diễm và Cung Vũ Giao từ lâu rồi, vì vậy tôi đã khuyên cô ấy đừng chọn anh ta, nhưng cô ấy không tin tôi vì cô ấy hiểu lầm tôi. Bây giờ cô ấy đã nhận ra bộ mặt thật của Dạ Diễm, tôi rất hài lòng. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp Thiên Vũ thoát ra và đảm bảo nếu cô ấy không cần tôi chắc chắn không làm phiền cô ấy. Được rồi, chúng ta hãy hành động theo kế hoạch ban đầu của chúng ta. Lãnh Nhược Băng hạ giọng. Được rồi, vừa cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Hàn lập tức trở lại, Lam Thiên. Vũ, em sẽ sớm quay lại với anh thôi. Cậu chủ, anh có thực sự quyết định sau này sẽ không làm phiền đến La Tiểu Thư không? Tư Tuệ thận trọng hỏi. Chết tiệt, anh đưa mắt nhìn cô và mỉm cười ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài cửa sổ. Tôi chỉ hứa sẽ không làm phiền cô ấy khi cô ấy không cần tôi mà thôi. Cô ấy đã biết bộ mặt thật của Dạ Diễm. Sau khi tôi giải cứu cô ấy sẽ rất cảm kích, cô ấy cần sự bảo vệ và tình yêu của tôi, đương nhiên tôi sẽ ở bên cô ấy rồi. Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ, Tư Tuệ liếc mắt nhìn xuống, cô biết rằng Tiêu Hàn không thể từ bỏ Thiên Vũ được, không bao giờ. Cậu chủ, xe của Dạ gia đã đến bờ biển rồi, họ đang đến đây. Một anh chàng vệ sĩ đến báo cáo. Rất tốt, Tiêu Hàn lắc lư ly rượu và nheo mắt. Anh mong chờ khoảnh khắc anh có thể gặp Thiên Vũ, mặc dù chỉ chưa gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng anh luôn nghĩ về cô bất kể ngày đêm, cuối cùng hai người sắp có thể gặp lại nhau. Lúc này gió trên bãi biển rất mạnh, tuy nhiên Thiên Vũ lại khoác một chiếc áo vô cùng mỏng manh. Khi xuống xe, Dạ Diễm đã chiếc áo gió dài đen của anh để khoác lên người cô, thân mật ôm eo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ cau mày nhưng không đẩy anh ra. Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng bên bờ biển, vừa mới bước vào người quản lý đã đến chào đón họ nồng nhiệt và dẫn họ lên căn phòng trên tầng 2. Cách chương,